Ngốc vì yêu em, chương 7, còn có lần sau nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương N có lần sau nữa không ngoan? Nằm trong con phố Tây Mimosa, song tinh nguyệt lại quá đỗi thuần Việt với hai khoảng không gian phía trước là hàng ghế trắng điểm xuyết, phía trên là những chậu cây tự trồng xinh xắn rất Việt như rau mầm, mạ non. Phía trong là ghế gỗ trang trí bởi những vật handmade nhỏ xinh. Không những vậy, Tinh Nguyệt còn thân thiện với môi trường khi hầu hết vật dụng trang trí như chậu cây, lọ hoa đều tái sử dụng từ vỏ hộp chai lọ cũ hay chú bò sữa handmade từ gỗ thừa, chiếc đèn từ giấy nến và sọt rác, chiếc lồng chim cũ sơn màu nổi bật hay đám mây nhỏ nhắn từ bông gòn. Bên cạnh điểm nhấn không gian, menu khủng, trên có trên 100 công thức tạo ra những dòng bánh chứa danh của châu Âu ở Tinh Nguyệt cũng thú vị không kém như bánh brownie ngọt ngào của Mỹ, bánh Sacher Torte của Áo, bánh Gâteau Estonia của Bỉ, bánh Black Forest của Đức, bánh Limburg Pie của Hà Lan, bánh Pavlova của Australia, Tiramisu Italia, bánh Sacher Torte của Áo, bánh Mochi của Nhật Bản. Có thể nói, tiệm cà phê Tinh Nguyệt này là một cái nam châm điện khổng lồ giữa lòng thành phố Bảo Khánh sung túc bởi nó thu hút đến gần 50.000 lượt khách ra vào mỗi tháng, là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự thơ mộng và thuần Việt. Trở về với hiện thực, việc mà Tô Vũ Huyên tôi đang làm lúc này đây chính là nắm chặt lấy tay Trương Vĩ Nhật Thành cùng bước vào bên trong tiệm cà phê Tinh Nguyệt và ấn hắn ngồi xuống ghế. Ngồi yên, dục dịch ta bắn, tôi búng tay làm thành hình khẩu súng rồi dí vào đầu Nhật Thành. Ghê, hắn cười khẩy, tính làm gì mà lại kéo tôi đến đây? Đền bù thiệt hại, tôi chép miệng, đi thẳng vào bên trong khu bếp của tiệm cà phê, mặc cho tên chuột chết họ Trương ngồi ngơ ngác như con nai vàng ở phía sau. Thắc mắc không biết tại sao một nơi vốn dĩ luôn luôn chật ních người như Tinh Nguyện hôm nay lại vắng như chùa Bà Đanh. Có tiếng động ở bên trong khu bếp, tôi bước tới, hé cửa và nhìn vào bên trong. Có một cô gái dáng người mảnh khảnh mặc bộ đồ đầu bếp viền đỏ đang loay hoay sắp xếp lại đống dụng cụ nấu bếp. Chị Bạch Liên, đúng là chị ấy, chị hai, .. tôi hét toáng lên như thể vừa bắt được vàng rồi lao đến ôm chầm lấy bà chị đáng yêu. Bị ôm bất thình lình như vậy, chị Bạch Liên giật thót mình quay sang nhìn, thấy tôi, sắc mặt đang tái mét lập tức trở nên hồng hào rạng rỡ. Trời, Vũ Huyên, là em mà cái tính nghịch ngầm mãi không chịu bỏ tự nhiên nhảy sổ ra làm chị sợ muốn chết. Hì, chị hai cho em xin lỗi, tại em nhớ chị quá nên mới thế chứ bộ. Nhớ chị thật không đó. Sao dạo này không thấy em và Thắng Quân đến thăm chị hả? Chị Liên gỡ hai cánh tay của đứa em quỷ sứ là tôi đang ôm cứng lấy mình ra rồi đanh mặt lại vừa bực bội. Dạ, tôi gãi gãi đầu như con nít. Tại dạo này tụi em bận ôn thi để tham gia vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông nên. Hai, chị biết rồi ngốc thấy bảo em lọt vào danh sách 4 người đỗ vào trường trung học phổ thông Lâm Văn với số điểm cao nhất xếp thứ 2 sau cậu nhóc Hoàng Tử Bảo Khánh chứ gì. Thế đấy, bao giờ người ta khen tôi thì chắc chắn cũng phải chú thích thêm là xếp thứ 2, sau Trương Vĩ Nhật Thành, ngay cả chị Bạch Liên cũng nói thế, ấm ức muốn chết, dạ đúng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt tôi ỉu xùi như bánh đa nhúng nước, chị Liên thấy thế liền cười xòa. Thôi nào, lần sau em cố gắng hơn một chút là sẽ có thể vượt mặt cậu nhóc đó mà, việc gì phải ủ rũ cho mệt vậy ngốc. Hôm nay Thắng Quân cũng đến cùng chứ. Dạ, Thắng Quân cậu ấy không đến ạ, nhưng sao hôm nay quán lại vắng khách thế hả chị? Ai, nghe nói hôm nay ở đầu phố vừa khai trương một tiệm cà phê nhạc sống với chương trình ưu đãi đặc biệt nên khách của chị đều chạy sang bên đó hết rồi. Chị Liên thở dài ngán ngẩm, vậy ạ, tôi nhìn bà chị bằng ánh mắt ái ngại. Buôn bán mà thế bầy gọi là chuyện thường ở huyện, chị Bạch Liên nói, kèm theo đó là một nụ cười hóm hình đầy cuốn hút làm tôi thấy yên lòng hơn rất nhiều. Dù không phải chị em ruột thịt nhưng chị Liên lại luôn xem tôi như em gái của mình, bao giờ cũng yêu thương tôi hết mình. Mà chị hai này, chị cho em mượn bếp một lúc nhé. Tôi cười khì rồi xắn tay áo lăn vào bếp, dĩ nhiên, vẫn còn kịp nhìn thấy mấy giọt mồ hôi lạnh to đùng tuôn xuống trán bà chị đáng yêu. Tôi đã bao giờ nói điều này với ai chưa nhỉ? Thực ra, Tô Vũ Huyên tôi không chỉ nổi danh với mấy cái biệt hiệu. Nữ sinh thiên tài, nữ hoàng tốc độ hay công chúa Bảo Khánh, mà còn có một cái biệt hiệu vô cùng nhảm khác là bé Á Đông, nói đến con gái Á Đông người ta thường nói về tứ đức công dung. Ngôn, hạnh, là con gái Á Đông thì phải giỏi nữ công gia chánh. Vì thế cho nên có thể hiểu nôm na về cái biệt hiệu. Bé Á Đông, của tôi có nghĩa là hình mẫu con gái đạt, chuẩn, Á Đông, khả năng bếp núc phải xếp vào hàng thượng đẳng. Nhưng, có mấy ai biết rằng dù nấu nướng giỏi đến đâu thì với tôi, đánh rơi đồ và tự làm mình bị thương vẫn là điều không thể tránh khỏi. Cụ thể như sau, thái rau cụt đứt tay, nhắc nồi bằng tay không, bị bỏng, rán cá, thịt, trứng, lỡ tay để nước rơi vào chảo, dầu mỡ thét gào văng tứ tung, cùng hàng ngàn vụ tai nạn khác xảy ra trong bếp. Để nấu được một bữa ăn thịnh soạn thì việc tất yếu phải làm là xới tung nhà bếp lên, xong. Nồi, thùng, chảo, dao, dĩa, rơi vãi khắp nền nhà. Cũng may mà những người biết được bí mật kinh thiên động địa này của tôi chỉ nằm vỏn vẹn ở con số 3, mẹ, Vũ Bằng và chị Bạch Liên. Chính vì tất cả những lý do trên nên việc bà chị gái kiêm chủ tiệm cà phê Tinh Nguyệt này đổ mồ hôi ròng ròng khi nghe tôi nói mượn bếp một chút là một chuyện hết sức bình thường. Chị hai, chấm, tôi khẽ reo lên, quay đầu sang nhìn thì thấy bà chị đang đứng như chôn chân tại chỗ để làm lễ tưởng niệm cho căn bếp thân yêu mà chị ấy vừa vất vả dọn dẹp trước khi nó bị tôi phá cho tan tành. Tất nhiên là trong tư tưởng. Hà, em vừa nói gì cơ? Bà chị đáng ghét này cũng thật là, đã trưng ra cái bộ mặt như đưa đám rồi thì không nói làm gì, bây giờ lại còn nói chuyện bằng cái giọng run run như thể gặp ma đó nữa chứ. Chị hai à, tôi thở dài đầy chua xót. Chị làm ơn đừng có trưởng ra cái bộ mặt chán nản làm nhụt chí anh hùng đó nữa cơ được không? Em hứa hôm nay sẽ không phá bếp của chị nữa đâu mà. Em nói thật chứ, giọng vẫn còn run run. Thật, tôi gật đầu chắc nịch. Hờ, hờ, vậy thì tốt quá rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điệu cười của người sắp chết. Tốt quá rồi, là có ý gì vậy chứ? Chị thật là, vậy em muốn làm món gì? Để chị giúp em nhé. Cười hớn hở dù trên trán vẫn đang hiện lên dòng chữ. Đề phòng hỏa hoạn, bánh brownie, ok baby, chị Bạch Liên la lên, chỉ vài phút sau bàn dài ở giữa khu bếp đã được phủ kín bởi một đống nguyên vật liệu làm bánh. Để xem nào, bước 1 là phải bật lò nướng lên ở 80C. Sau đó cho 160g bột mì đa dụng, 4g muối cùng 35g bột cacao nguyên chất vào một chiếc bát. Bước 2, lấy một chiếc bát khác rồi cho vào đó 2.3 muỗng bột sô-cô-la đen, 230g bơ cùng 8.16g bột cà phê espresso, hoặc bột cà phê hòa tan. Sau đó đun cách thủy hỗn hợp này, khuấy đều cho đến khi sô-cô-la, bơ và bột cà phê tan chảy và hòa quyện vào nhau. Bước 3, để nguyên bát sô-cô-la nguyên vị trí. Thêm 125g đường nâu và 300g đường xay vào khuấy đều đến khi đường tan hết, sau đó mới nhấc bát ra khỏi nồi đun cách thủy. Bước 4, thêm 5 quả trứng gà vào bát sô-cô-la nóng và dùng lồng phơi đánh đều. Trời ơi, Vũ Huyên ơi là Vũ Huyên, em đang làm trò gì thế hả? Dừng lại ngay, đánh trứng quá kỹ thì lát nữa mấy cái bánh em làm ra sẽ biến thành bánh sô-cô-la thay vì bánh brownie đấy. Hít, em quên, bước 5, thêm hỗn hợp bột đã làm ở bước 1 vào phần nguyên liệu lỏng vừa làm cùng dung dịch vani, khuấy đều đến khi mọi thứ được hòa quyện. Bước 6, đổ hỗn hợp bánh brownie vào khuôn và nướng trong lò 25 phút. Quái, chị hai. Sao chị lại lấy cái khuôn bánh hình trái tim? Cái em cần là hình vuông cơ mà. Chị không biết, ai bảo lầm trước em làm vỡ cái khuôn bánh hình vuông làm gì? Giờ trong tiệm chỉ còn cái khuôn hình trái tim đó thôi, dùng hay không là tùy em. Chị hai, kêu chị làm gì? Chị bó tay tôi, đây, que kem đây, đặt vào khuôn rồi đổ hỗn hợp bánh ra trước khi nó nguội. Hít, ngốc, sao lại ỉu xìu mặt thế kia? Để chị giúp em cho bánh vào lò nướng nhé. Trời đất, cái con bé này, sao em lại bật lò ở 280C, định để bánh chưa kịp nướng thì đã bị cháy luôn sao? Gì cơ ạ, rõ ràng vừa nãy em bật lò ở 180C mà. Em, sao hai mắt lại đỏ hoe thế kia, lại định chơi trò nước mắt cá sấu với chị nữa hả? Chị không mắc lừa em thêm lần nào nữa đâu ngốc, thôi thôi, được rồi, chị sợ em rồi đó. Được chưa, hurra, chị hai thật tốt bụng, chị có cái miệng, suốt ngày ôm với chả ôm. Buông chị ra để chị còn đặt đồng hồ cho lò nướng. Rõ thưa sếp, chợt, nướng bánh trong lò 25 phút rồi lấy bánh ra, sau đó làm gì nữa hả? Bé A Đông, hích bà chị đáng ghét, cứ thích chơi khăm mình thôi. Rõ ràng là nghệ nhân làm bánh mà lại đi hỏi một đứa chuyên gia phá bếp như tôi về công thức làm bánh ư, làm sô-cô-la coating. Sô-cô-la coating, lớp sô-cô-la bao phủ bên ngoài chiếc bánh brownie. Bước 7, gỡ những chiếc bánh brownie ra khỏi khuôn và cho vào một chiếc tô lớn. Sau đó đun chảy sô-cô-la, dùng muỗng phủ đều sô-cô-la nóng chảy lên bề mặt bánh rồi đặt bánh vào khay kim loại có lót giấy chống thấm, rắc lên đó một lớp cốm trang trí. Vũ Huyên, em cất cái đống sô-cô-la đen gió vào trong tủ ngay cho chị. Trong khu bếp của chị đâu có thiếu sô-cô-la trắng và màu thực phẩm, tại sao lại chọn màu đen hả? Ơ, chị hai, chị lạ thật đấy, bánh brownie phủ sô-cô-la đen rất ngon mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà em là con gái đó có biết không? Thiếu gì màu để thích mà em lại đi thích màu đen. Còn rất nhiều màu đẹp như màu hồng phấn này, xanh non này, màu trắng kem, màu vàng cam. Tại sao lại không thích? Sao em biết được chứ? Em thích sô-cô-la đen cơ. Nhưng gian bếp này là của chị. Chị có quyền làm sô-cô-la coating màu hồng phấn ấy. Chị hai, chị làm sao? Ức hiếp người quá đáng. Đủ rồi đó cô nương, làm nhanh tay lên, chị đói lắm rồi đó. Hích, em cũng đói lắm chứ, nhưng... Bước 8, bước cuối cùng, thắt duy băng vào phần que kem của bánh brownie. Vũ Huyền, em thắt mấy sợi duy băng này vào que kem đi nhé. Để chị đi rửa khuôn và đống bát này cho ha. Hơ, chị hai, sao lại còn phải thắt duy băng nữa? Chúng ta đâu có bán bánh cho khách đâu. Ơ hay cái con bé này, sao lại không cần thắt duy băng? Cái này gọi là nghệ thuật biết chưa? Làm ngay cho chị, yêu nghệ thuật quá đáng. Cứ như thế, sau gần nửa tiếng đồng hồ vừa làm vừa cãi nhau trong bếp, món bánh brownie chứ danh của nước Mỹ do chủ tiệm cà phê Tinh Nguyệt và bé A Đông, đích thân xuống bếp làm đã ra lò. Chỉ nhìn thôi mà đã thấy đem rồi. Hích nuốt nước bọt ừng ực, nhìn chỉ muốn ăn, thấy chị nói đúng không? Màu hồng phấn vẫn là đẹp nhất, chị Bạch Liên quệt ngón tay cái vào mũi ra vẻ ta đây tài giỏi. Đẹp gì chứ, vẫn không bằng màu đen. Thảo nào đến giờ vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai. Ấy chẳng ấy chị mất thôi em gái ạ, chị hai. Lại chị hai với chị ba cái nỗi gì, xếp bánh vào đây đi. Bà chị đáng ghét cau mày rồi ném cho tôi một cái hộp hình trái tim. Mà Vũ Huyên này, hôm nay quán chị không có khách em lại đích thân xuống bếp làm bánh. Chỗ brownie này là cho ai vậy? À, là một kẻ vừa ngu vừa đần có bộ mặt hại dân hại nước. Tôi trả lời một cách thản nhiên trong khi tay thì vẫn mải mê xếp bánh vào hộp. Vừa ngu vừa đần lại còn hại dân hại nước. Là ai thế? Sao lại phải tặng bánh cho họ? Để đền bù thiệt hại. Cách chương.